Hoan nghênh đi vào Boss đội. Tác giả: L. Cổ Đinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 503, chương 511. Đã nói xong đơn đấu đâu? 4000 chữ. Cái gì? Orcus hướng Thạch Phật hạ chiến thư, muốn cùng hắn đơn đấu quyết thắng thua. Đại quản gia Lý Lệ Chất mang đến tin tức này lúc Âu Dương Tĩnh đang ở hoa viên bên trong bồi tiếp Thạch Thanh Tuyền tản bộ. Sau đó hắn tại chỗ liền bị tin tức này lôi đến thơm ngát. Orcus đây là coi Thạch Phật là đồ đần đâu. Âu Dương Tĩnh không biết nên khóc hay cười. Người nào không biết ác ma từ trước tới giờ không hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Nói xong đơn đấu, cuối cùng tuyệt đối sẽ biến quần ẩu. Lại nói, Thạch Phật không có đáp ứng a. Ây, chấm ngoặc kép, Lý Lệ Chất đáp, Phật tổ đáp ứng, cái gì, đáp ứng, Âu Dương Tĩnh lại là ngẩn ngơ. Chuyện này, Thạch Phật đến tột cùng nghĩ như thế nào? Vì sao muốn đáp ứng? Lý Lệ Chất nói, thật có lỗi, Phật tổ mưu trí, sâu nhược uyên biển, làm việc cao thâm mặt chắc, lão nhân gia ông ta ý nghĩ, không phải ta một cái nho nhỏ nhị đại sa ma có khả năng phỏng đoán. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Âu Dương Tĩnh im lặng, lại hỏi, kia cái gì, quyết chiến định vào khi nào, lại đem tại gì tiến hành? Lý Lệ Chất nói, 3 ngày sau. Giữa trưa, tại Phật Thành ngoài trăm dặm, một tòa ngàn trượng trên núi lửa. Biết, Âu Dương Tĩnh khoát tay áo, ra hiệu Lý Lệ Chất lui ra. Quản gia sau khi đi, hắn cau mày, đối Thạch Thanh Tuyền nói ra. Thanh Tuyền, chúng ta cùng đi Đại Thạch Tự, khuyên nhủ phụ thân ngươi. Thạch Thanh Tuyền nháy mắt mấy cái. Khuyên hắn cái gì? Khuyên hắn chớ cùng Orcus quyết đấu. Âu Dương Tĩnh nghiêm mặt nói, thâm uyên ác ma, nổi danh nói không giữ lời. Orcus tên kia, tuyệt đối không biết thành thành thật thật cùng nhạc phụ đơn đấu. Khẳng định hội dở âm mưu quỷ kế. Thế nhưng là, chấm ngoặc kép, Thạch Thanh Tuyền nở nụ cười xinh đẹp. Phụ thân ta cũng là đùa bỡn âm mưu trong tay hành gia nha. A, Âu Dương Tĩnh khẽ giật mình. Cảm giác mình tựa hồ, chỉ lo lắng lấy Orcus vị này vong linh chúa tể, tất nhiên sẽ nói không giữ lời, lại không để ý đến Thạch Chi Hiên vị này tà ma quân vương. Giống như cũng là vì đạt được mục đích, không từ thủ đoạn âm mưu đại gia, Thạch Chi Hiên có thể là phong độ nhẹ nhàng, tào nhã nho nhã hoa gian phái quý công tử, cũng có thể là âm u đầy tử khí. Ẩn nhẫn âm trầm bổ thiên các đại thích khách, hắn có thể là Phật Pháp cao thâm, mặt mũi hiền lành cao tăng đại đức, cũng có thể là giết chóc quyết đoán, lãnh huyết vô tình ma môn tà vương. Hắn từng dùng Mỹ Nam kế, chặt đứt Trúc Ngọc Niên tiến giai thiên ma đại pháp 18 tầng hy vọng, cũng từng không uổng phí một binh một tốt, chỉ dựa vào tung hoành chi thuật. Liền lệnh khổng lồ đột quyết đế quốc một phân thành hai. Như thế một vị hung ác đến quyết tâm, bỏ được hạ mặt mũi, trí kế sâu xa, mưu lược vô cùng cao minh. Dùng bất cứ thủ đoạn nào tà ma quân vương, khả năng bị Orcus đơn giản như vậy thô bạo, âm mưu, lừa gạt đến. Âu Dương Tĩnh giật mình lo lắng lúc, Thạch Thanh Tuyền tiếp tục nói, phụ thân đáp ứng ước chiến. Hẳn là tương kế tựu kế, đến lúc đó liền xem ai tính toán cao thêm một bậc. Bất quá, nghe nói thâm uyên ác ma đều là đầu não hỗn loạn gia hỏa. Cho tới bây giờ đều không làm được cỡ nào cao minh sách lược. Coi như may mắn làm được, cũng hầu như là chấp hành không đúng chỗ. Mà phụ thân ta, ha ha, chắc chắn tính toán cao thêm một bậc. Ngô, chấm ngoặc kép. Âu Dương Tĩnh gật gật đầu, giãn ra lông mày, cười ha ha một tiếng, dắt Thạch Thanh Tuyền nhu đề. Ngươi nói đúng, cùng Thạch Phật đấu tâm cơ, Orcus sẽ chỉ tự rước lấy nhục. Nếu như thế, cũng không cần phải đi thuyết phục Thạch Phật. Lại xem 3 ngày sau, buổi trưa quyết chiến thời điểm, Orcus như thế nào tại thạch Phật trước mặt thất bại? Tà ma quân vương đáp ứng Orcus ước chiến. Ác ma doanh địa, một tòa miến cưỡng có chút bộ dáng trong nhà đá. Vạn kiếm đạo quân, Augustus đám người, tề tụ một đường, một khối khiết trắng như ngọc, lại tản ra âm u khí tức xương sọ, nhẹ nhàng trôi nổi tại trước mặt bọn hắn. Một thanh thanh lãnh vui mừng trong tai, ẩn hàm mấy phần vặn vẹo điên cuồng giọng nữ, từ cái này khối trên xương sọ phát ra. Không sai, hai bên định vào ba ngày sau đó, vào lúc giữa trưa, tại Mordor chủ thành bên ngoài trăm dặm chỗ, tòa kia núi lửa hoạt động bên trên quyết chiến. Vạn kiếm đạo quân giống như cười mà không phải cười. Tà ma quân vương sẽ như vậy xuẩn, chủ động rời đi hắn hạch tâm lãnh địa. Augustus cũng nói, không sai, hiện tại chiến cuộc đối tà ma quân vương có lợi, dưới trướng hắn ác ma chủ lực chẳng những đều là bên trong cao giai tinh nhuệ ác ma, còn quân kỷ xâm nghiêm, trang bị hoàn mỹ, đơn giản tựa như là địa ngục ma quỷ quân đoàn. Dùng dạng này tinh nhuệ quân đoàn thủ thành, Orcus coi như đánh trên 10 năm cũng đừng nghĩ nắm thành đánh hạ tới. Nếu như thế, hắn vì sao muốn chủ động từ bỏ ưu thế tiếp nhận Orcus ước chiến? Trên xương sọ truyền đến giọng nữ phát ra một cái khinh thường cười nhạo. Vì cái gì? Bởi vì vị kia tà ma quân vương cũng là một đầu thâm uyên ác ma a. Làm thâm uyên ác ma, nó hội làm ra quyết định như vậy, chẳng lẽ không là chuyện đương nhiên sao? Chuyện này, chấm ngoặc kép, vạn kiếm đạo quân, Augustus chờ người đưa mắt nhìn nhau một hồi, cảm giác xương sọ theo như lời, có vẻ như thật đúng là vô cùng có đạo lý a. Thâm uyên ác ma, bản tính hỗn loạn, cho dù là ở vào hết thảy ác ma đỉnh điểm ác ma đại quân, cũng đều là thay đổi thất thường tên điên, vô luận phương thức tư duy, vẫn là tác phong làm việc, đều không thể theo lẽ thường ước đoán. Logic, đạo lý, này chút người bình thường làm việc căn cứ, tại ác trên ma thân, hết thảy không tồn tại. Tà ma quân vương thủ thành ưu thế to lớn, cho nên không nên lỗ mãng tiếp nhận Orcus khiêu chiến. Không tồn tại, ác ma mới sẽ không quản cái gì cục diện, chỉ cần nhiệt huyết xông lên đầu, đầu óc co lại, vậy thì cái gì sự tình đều làm ra được. Vạn kiếm đạo quân, Augustus đám người, một phen não bổ về sau, tiếp nhận xương sọ lời giải thích, chỉ có biết Mordor cùng với tà ma quân vương nội tình vũ y hồ. Ánh mắt tĩnh mịch, khóe miệng hơi vểnh, ẩn có mỉa mai chi ý. Tin tức ta đã dẫn tới, chính các ngươi nắm bắt cơ hội tốt đi. Cái kia trên xương sọ giọng nữ âm trầm cười nói. Còn có, đừng quên ước định của chúng ta. Nếu không, báo thù lửa giận sẽ vĩnh viễn quấn quanh trên người các ngươi. Chấm ngoặc kép, âm u chập tiếng cười. Cái kia xương sọ bỗng dưng chìm xuống, chui vào trong đất, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Hừ, vạn kiếm đạo quân hừ lạnh một tiếng. Không quan trọng một cái mỏng manh thần lực tà thần cũng dám uy hiếp ta chờ. Thật sự là không biết sống chết. Cái kia xương sọ đúng là nổi bật tinh linh thần hệ bên trong. Bất tử cùng báo thù nữ thần Kiran Siwi hóa thân. Thân là thần chỉ, cho dù là mỏng manh thần lực thần chỉ, thân ở thần quốc bên trong lúc, tại thần chức, thần quốc gia trì dưới, cũng có không kém chân thần uy năng. Bất quá đối lục tinh cấp luân hồi giả tới nói, thần quốc bên ngoài thần chỉ hóa thân, căn bản không đáng giá nhắc tới. Chỉ cần nguyện ý, ở đây 10 vị luân hồi giả, tùy ý một người, đều có phá hủy Kiran Siwi hóa thân năng lực. Đương nhiên, nghĩ muốn hủy diệt trốn ở thần quốc bên trong thần chỉ bản thể, lục tinh cao giai luân hồi giả cũng làm không được. Nữ nhân kia liền là cái lòng dạ hẹp hòi bà điên. Để ý đến nàng làm cái gì? Ngược lại nàng cũng nhảy nhót không được bao lâu. Augustus xem thường nói, vẫn là chính kinh thảo luận một chút. như thế nào tiêu diệt boss đội đi. Mất đi tà ma quân vương che chở, không quan trọng boss đội không cần phải nói. Vạn kiếm đạo quân ngạo nghễ nói, tà ma quân vương ra khỏi thành quyết chiến ngày, liền là boss đội toàn diệt thời điểm. Không sai, chỉ cần tà ma quân vương ra khỏi thành cùng Orcus quyết chiến, chúng ta liền có thể nhẹ nhõm lặn vào trong thành, tìm tới boss đội, đem bọn hắn chém tận giết tuyệt. Cybertron cũng cười lạnh nói, Mordor chủ thành mặc dù lớn, nhưng boss đội vị trí, đối chúng ta mà nói, cũng không là bí mật. Dưới tình huống bình thường, mong muốn ở một tòa xung quanh dài gần 60 cây số, lại hoàn toàn xa lạ, không có bất kỳ cái gì dẫn đường trong thành lớn, tìm tới ẩn náu trong đó đặc biệt mục tiêu, mấy như mò kim đáy biển, không có bất kỳ cái gì khả năng. Nhưng mà, vạn thần điện, hồng tụ hội tạo thành săn đuổi người tiểu đội, có được mỗi 24 giờ, định vị một lần boss đội thành viên vị trí đặc quyền. Mấy tháng nay, vạn kiếm đạo quân, Augustus đám người, mỗi ngày đều phải vận dụng một lần cái này đặc quyền. Mấy tháng không kết luận vị, so sánh phía dưới, boss đội 4 người tại thành bên trong thường ngày chuyển động phạm vi, đã hết tại bọn hắn trong lòng bàn tay. Quyết chiến ngày, lặn vào trong thành về sau, bọn hắn chỉ cần lao thẳng tới những cái kia đã ở bọn hắn trong lòng bàn tay vị trí tọa độ, liền có thể rất mau tìm đến boss đội 4 người. Đương nhiên, hành động trước đó, bọn hắn còn có thể lại sử dụng một lần định vị đặc quyền, cuối cùng xác định một chút boss đội 4 người vị trí. Như thế, nhất định có thể không có sơ hở nào. Đến mức sau khi vào thành, có thể hay không tốc chiến tốc thắng, đối với cái này, vạn kiếm đạo quân đám người theo không nghi ngờ. Bọn hắn lo lắng người, chỉ tà ma quân vương một người mà thôi. Chỉ cần thành bên trong không có vị kia ác ma đại quân tọa chấn, vạn kiếm đạo quân đám người tự tin, dùng bọn hắn chi này tiểu đội 10 ngòi lực lượng, tuyệt đối có khả năng tại thành bên trong trăm vạn đại quân ác ma kịp phản ứng trước đó, cấp tốc xử lý boss đội 4 người, thành công lui thân. Huống chi, chúng ta còn có món bảo vật này. Augustus lấy ra một kiện đạo cụ, nâng trong lòng bàn tay, cười lạnh nói, có nó, dù cho vô ý kinh động đến Mordor chủ thành đại quân ác ma cũng không sao. Lần hành động này, không có sơ hở nào. Boss đội 4 người, hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngoặc kép, 3 ngày thời gian, chớp mắt liền qua, buổi trưa gần, Phật thành ngoài trăm dặm, một tòa cao tới ngàn trượng, hiện lên tiêu chuẩn viên trùy hình núi lửa hoạt động bên trên. Vong linh chúa tể Orcus đã mang theo nó cái kia trượng đầu khắc thành bộ xương màu đen to lớn thủ trượng, sừng sững tại trên đỉnh núi. Sau lưng nó hiện lên góc 45 độ trên sườn núi, lít nhà lít nhít điêu khắc vô số phù văn, hợp thành một tòa thật to truyền tống trận. Một khi kích hoạt này cái truyền tống trận, trong nháy mắt liền có thể truyền tống tới một vạn đại quân. Đó là một nhánh từ cốt long, vu yêu, tử vong kỵ sĩ chờ cao các vong linh, cùng với viêm ma, xà ma, phán hồn ma chờ mạnh đại ác ma tạo thành quân đoàn. Là Orcus tự dưới trướng 200 vạn chủ lực trong đại quân. Trong trăm có một tinh tuyển đi ra siêu cấp tinh nhuệ. Orcus tin tưởng, cho dù là cá nhân thực lực ở vào hết thảy thâm uyên ác ma đỉnh điểm ác ma vương tử địch ma cao căn, một khi lâm vào nó cùng với cái kia một vạn siêu cấp tinh nhuệ vây công bên trong, cũng chỉ có một con đường chết. Giờ phút này, chi này siêu cấp quân đoàn liền chờ tại ngoài mấy chục dặm, một cái sơn cốc bên trong. Bên trong tòa thung lũng kia cũng đồng dạng chuẩn bị một tòa thật to truyền tống trận. Dùng hai tòa tiêu hao vô số tài nguyên cỡ lớn truyền tống trận, tiến hành ngắn ngủi hơn 10 dặm xác định vị trí truyền tống. Cho dù là vực sâu hỗn loạn pháp tắc, cũng không cách nào quấy nhiễu quá nhiều. cái kia 10.000 đại quân nhất định có thể thành công xuất hiện trên chiến trường. Vì che giấu này tòa thật to truyền tống trận, Orcus tại trên truyền tống trận gắn một tầng bụi núi lửa, đem truyền tống trận phù văn chôn ở bụi núi lửa xuống. Bất quá nó làm việc có chút thô ráp, truyền tống trận rất nhiều vị trí cũng không có bị bụi núi lửa che lấp, vẫn có thể thấy rất nhiều phù văn, nhưng Orcus cũng không ngại. Nó tin tưởng, tà ma quân vương cũng sẽ không chú ý, nó căn bản cũng không cho rằng tà ma quân vương có thể có thông minh như vậy đầu não. Bằng bại lộ tại bên ngoài bộ phận phù văn, nhận ra này cái truyền tống trận chân diện mục, Orcus chờ ở trên đỉnh núi, theo quyết đấu thời gian tới gần, nó dần dần trở nên kích động lên, nó nôn nóng bất an đang đi tới đi lui, thỉnh thoảng vung vẩy khô lâu thủ trưởng, đánh nát từng khối to lớn núi lửa nham, giống như là tải vì tiếp xuống quyết đấu, làm lấy một loại nào đó làm nóng người diễn thử. Làm sao còn chưa tới? Nó mơ hồ không rõ gầm thét, hèn nhát, đồ hèn nhát, thế mà đến trễ, làm bẩn thần thánh quyết đấu. Khốn nạn, ta nhất định phải giết ngươi, đem ngươi làm thành tử vong kỵ sĩ. Chấm ngoặc kép, được, a, nhưng thật ra là Orcus tới quá sớm. Bây giờ cách giữa trưa, còn kém nửa khắc đồng hồ đây. Ngay tại Orcus càng phát ra thiếu kiên nhẫn lúc, một đạo huyết sắc ánh lửa, tự Mordor chủ thành phóng lên tận trời, hóa thành một đoàn liệt liệt huyết mây, hướng về núi lửa nhanh như điện chớp mà đến. Phải chết khốn nạn, rốt cuộc đã đến, đã đợi đến siêu không nhịn được, Orcus liền kích động toàn thân đều đang phát run. Ra đi, ta quân đoàn, nó vung tay lên trưởng, trên sườn núi truyền tống trận toát ra vô cùng óng ánh tà ác quầng sáng. Quầng sáng giải tán lúc sau, toàn bộ dốc núi đã bị lít nha lít nhít, muôn hình muôn vẻ mạnh đại ác ma lấp đầy. Tà ma quân vương, người cũng chưa tới. Chờ đến sắp tại chỗ nổ tung, Orcus liền đã phát động truyền tống trận, đem nó 10.000 quân đoàn triệu hoán đi ra. Loạn xị bát nháo ác ma tiếng gầm gừ bên trong, Orcus hướng về kia đóa càng bay càng gần huyết vân lên tiếng cười lớn. Không nghĩ tới a, đã nói xong đơn đấu, ta lại mang đến 10.000 đại quân. Dừng một chút, Orcus thủ trưởng một ngón tay đã bay tới trên núi lửa không huyết vân. Một mặt trang nghiêm rít gào, hèn nhát, ngươi đến muộn, ngươi điếm ô thần thánh quyết đấu. Ta đem dùng máu tươi của ngươi, trừng phạt ngươi ti tiện. Công kích đi, ta các dũng sĩ, xé nát cái này không có chút điểm vinh dự cảm giác đồ hèn nhát. Giống, quần ma rít gào, trên sườn núi, lấy ngàn mà đếm vong linh, ác ma phóng lên tận trời, hướng về Thạch Chi Hiên bay nhào mà đến. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, huyết vân bên trong, người khoác ám dạ đen kịt trường bào, chán sinh một đôi cầu khúc sừng thú Thạch Chi Hiên, nhìn xem hiên ngang lẫm liệt lên án chính mình làm bẩn thần thánh quyết đấu Orcus. Nhìn nhìn lại sau lưng nó cái kia phóng lên tận trời, che khuất bầu trời cao các vong linh, cao dài ác ma, một mặt không nói kéo ra khóe miệng. Sau đó, hắn mở ra tay phải, lộ ra trong lòng bàn tay, cái kia đại địa rộng lớn, dãy núi liên miên, trong lòng bàn tay Phật Quốc. Phật Quốc bên trong, một tòa tòa khôi giáp sáng loáng, đao thương san sát quân trận trận địa sẵn sàng đón quân địch. Từng tôn khí tức mênh mông cường giả sừng sững trước trận. Được, a, Thạch Chi Hiên dùng trong lòng bàn tay Phật Quốc, mang đến 10.000 đại quân, làm từng tôn cường giả, từng cái quân trận, tự trong lòng bàn tay Phật Quốc phóng lên tận trời. Nghênh phong biến dài, như trước bão táp mây đen che đậy toàn bộ bầu trời lúc. Orcus đầu tiên là trợn mắt hốc mồm, tiếp theo phát ra bi phẫn đan sen lên án, đã nói xong một trọi một quyết đấu, ngươi thế mà mang đến nhiều như vậy dưới tay, vô sỉ hèn nhát, ta nguyền rủa ngươi, chấm ngoặc kép, lời còn chưa dứt, Orcus cùng với sau lưng nó 10.000 đại quân đã bị hồng lưu chiếu nghiêng xuống ác ma quân đoàn bao phủ. Ngay tại Thạch Chi Hiên biến thành huyết vân, tự Phật thành bên trong phóng lên tận trời lúc, vạn kiếm đạo quân, Augustus đám người liếc nhau, không chút do dự, thân hóa u ảnh, hướng phía Phật thành bên trong bay vút đi. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.